chẳng thể ủi an tâm hồn ta. Đã quá nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Thật lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được tan những sao xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên làm sao người hay nói đi, khóc cho người ai khóc. đã bỏ em rồi. Một chút nhớ anh. I'm

còn đây xuân chưa về. Ooh.